Tiểu Ngư, đừng nói khách điếm này là chỗ mà trước đây ngươi đã ở nha. Không phủ nhận, cũng chẳng tán đồng, Lăng Tiểu Ngư bảo trì trầm mặc, đi thẳng vào bên trong. Khách quan, xin hỏi ngài cần gì? Nhìn người trung niên với nụ cười niềm nở đang đứng bên quầy tính. Lăng Tiểu Ngư bỗng thấy cõi lòng chợt có chút gì buồn bã. Mười mấy năm trước, khi hắn và sư phụ tiến vào bên trong khách điếm, ra đón tiếp là một lão nhân tuổi độ 50, mặt đính nốt ruồi ngay sát mép chứ không phải vị trung niên này. Năm tháng qua đi, con người cũng đã đổi. Nhược Lai vẫn là Nhược Lai. Cảnh cũ còn mà người xưa nay đâu. Cách chương.